Đan Vũ Càn Khôn, chương 1267, Ma Tướng Hiện Thế, góc truyện audio.com, Huyền Phách Hoàng Đao, sắc mặt Hạ Thiên dữ tợn, trong miệng điên cuồng gầm thét. Nhưng bởi vì lúc trước hắn đã thi triển cao cấp bán thần kỹ huyết khiếu cuồng long đao một lần, tăng thêm lúc này trên người mang theo thương thế không nhẹ, hắn không thể không buông tha cho thi triển lần nữa, ngược lại thi triển ra một chiêu vũ kỹ càng thêm thuần thục cùng dễ dàng thi triển này. Đao ảnh màu đen cực lớn cuồn cuộn hơn 10 trượng, đuổi sát lấy minh hỏa cuồng liên ở phía trước của Minh Hiền. Gió lốc màu đen xen lẫn nguyên giới chi lực cuồng bạo lợi hại, cắt liệt không khí tầng tầng bành trướng mãnh liệt, đao ra thế như nghiêng trời lệch đất. Một đao kia của hắn là dốc sức liều mạng thi triển, có được thanh thế cực kỳ đáng sợ, so với vừa rồi thời điểm cùng Tần Phàm giao chiến lần thứ nhất còn muốn lộ ra lợi hại hơn một chút, chỉ là lưỡi đao kia mang theo một luồng khí xoáy nguyên giới, chỉ sợ cũng có thể đơn giản xé nát một gã tư kiếp bán thần bình thường rồi. Lúc này hắn đối với Tần Phàm là hận thấu xương, tựa hồ là liều mạng thương thế tăng lên cũng sẽ không tiếc. Hoa đào nộ bạo, mà lúc này sắc mặt Yến Dương cũng vô cùng âm hàn, đào hoa phiến trong tay hắn phất lên, trong miệng quát lạnh một tiếng, sau đó như là đột nhiên trở nên cuồng bạo, thượng diện ẩn ẩn có nộ diễm nhấp nhô, giống như là tạo thành một biển lửa màu hồng phấn. Theo gió mà động, có vô số năng lượng nguyên giới biến thành cánh hoa màu hồng phấn, hình thành một tòa phong bạo đại sơn cự đại. Bên trong có vô số năng lượng phấn hồng tràn ngập trong không khí, ẩn chứa thanh thế khủng bố vô cùng, hung hăng hướng về Tần Phàm áp đi. Cái này đồng dạng đã là tuyệt chiêu ẩn giấu của Yến Dương, nhìn ra được tâm hắn muốn giết Tần Phàm không thể kém hai người phía trước. Hám thiên thức, cuối cùng là Tân Vô Kỵ kia quát khẽ một tiếng, toàn thân mãnh liệt đề khí, giờ khắc này áo bào toàn thân không ngừng bay phất phới, thân thể của hắn vậy mà cũng vẻn vẹn lộ ra cao lớn hơn một tí, sau đó hắn cũng là một quyền oanh về phía trước. Tiếp theo trong nháy mắt nguyên giới lĩnh vực không ngừng ngưng tụ kia vào lúc này mạnh mẽ co lại một cái. Tất cả lực lượng đều bị Tân Vô Kỵ tạm thời thu hồi cùng rút vào bên trong một quyền này, uy lực trong đó để cho hư không không ngừng nổ đùng, tựa hồ là không gian cũng bị một quyền này đè sập xuống. Ngay sau đó, một cái nắm đấm vô cùng to lớn, giống như là thiên ngoại thiên thạch từ trên trời giáng xuống, hừng hực thiêu đốt lên kim sắc liệt diễm, bao khỏa ở trong lực lượng khủng bố. Không gian không ngừng xuất hiện vết rạn rung động nhân tâm. Hắn xưa nay đối với thực lực của mình rất có tự tin, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, hắn ở trên người thiếu niên áo xanh trước mắt kia mấy lần nhận lấy đả kích. Tuy còn không đến mức phải giết chết đối phương, nhưng hôm nay hai phe ở bên trong sát lục bí cảnh không thể buông tha, ở dưới hoàn cảnh đặc thù dẫn dắt sát khí thô bạo trong đáy lòng mỗi một người đều sẽ bộc lộ ra. Lúc này đây, hắn không có chút lưu thủ nào rồi. Giết giết giết, hắn và ba người Hạ Thiên phía trước có cách nghĩ đồng dạng, hôm nay không phải Tần Phàm chết là bọn hắn vong. Oanh, oanh, oanh, lúc này bốn ngũ kiếp bán thần kia đều cắn răng, không ngừng thúc giục lấy nguyên giới chi lực cùng vô tận sát cơ trong cơ thể, hai con người bọn hắn đều gắt gao tập trung vào Tần Phàm ở trung ương, nếu ánh mắt kia có thể giết người, sợ. Góc truyện audio.com, là Tần Phàm sớm đã bị bốn người bọn họ xé nát vài lần rồi. Bốn người này toàn lực ra tay, làm cho không gian cũng bắt đầu kịch liệt chấn động, cơ hồ muốn hoàn toàn sụp đổ nát bấy, hơn nữa giữa không trung đã xuất hiện tầng tầng không gian nếp gấp như là gợn sóng. Tốt, bốn ngũ kiếp bán thần cùng nhau hợp kích xem ra cũng không sai biệt lắm, đáng giá ta thi triển một chiêu này rồi. Nhìn xem bốn cổ năng lượng vô cùng cường đại kia phô thiên cái địa mà đến, sắc mặt của Tần Phàm vào lúc này nghiêm nghị, hai mắt ngưng tụ. Lập tức trong miệng của hắn nói lẩm bẩm, thiên địa biến, ma tướng sinh. Ma trùng biến, sát quỷ thần, tiếp theo trong nháy mắt công kích mà hắn sớm chuẩn bị tốt cũng theo một quyền này của hắn oanh ra. Ma tướng quyền, thời điểm phát ra một quyền này, bốn khỏa ma trùng cùng một khỏa bạch hổ châu trong cơ thể Tần Phàm vào lúc đó đều kịch liệt chấn động, huyền ảo vô hạn, toàn bộ cảm ngộ đều trút xuống bên trong một quyền này. Một chiêu này là lúc trước Tần Phàm còn không có tiến vào Mạc Lợi Thành, ở bên trong sơn mạch kia khổ tư 3 ngày 3 đêm tự nghĩ mà ra, vốn là tuyệt kỹ hắn định giữ lại dùng để làm át chủ bài đối phó lục kiếp bán thần, nhưng hôm nay đối mặt tứ đại ngũ kiếp bán thần hợp kích rốt cục cũng nhịn không được sớm thi triển ra. Trên thực tế, hắn cũng rất muốn trước thí nghiệm thoáng một phát uy lực chân thật của chiêu tuyệt kỹ này đến tột cùng có thể đạt tới trình độ như thế nào. Ông theo hắn phát ra một quyền này, phía trên hư không xuất hiện một hư ảnh cự đại lồng lộng nga nga. Cái hư ảnh này lộ ra uy nghiêm vô song, tôn quý vô song, nhưng không ai có thể thấy rõ ràng diện mục của nó. Không phải Kỳ Lân, không phải Chu Tức, không phải Thanh Long, cũng không phải Huyền Vũ. Lại càng không là Bạch Hổ. Giờ khắc này đầu hư ảnh kia là thân cao trọn vẹn ngàn trượng, hoặc là nói cái này khả năng không phải người, mà là một tồn tại đến từ thời đại viễn cổ, thậm chí Tần Phàm cũng nói không nên lời tên của nó. Cái này chính là hắn ban đầu ở sơn lĩnh kia khổ tư cảm ngộ mấy ngày, ngay cả bản thân hắn cũng không biết hình tượng này tên là gì. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm ứng được bên trong hư ảnh cự đại này ẩn chứa uy năng ma trùng, trong đó có khí tức viễn cổ của Kỳ Lân, Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ, còn có Bạch Hổ năm đại ma trùng tràn ngập ở trong đó, hoặc là nói hư ảnh này chính là năm đại ma trùng kia kết hợp. Cho nên Tần Phàm cho nó một cái tên là ma tướng. Hợp năm đại ma trùng, năm đại ma thần viễn cổ ngưng tụ thành ma tướng chính thức. Bạn đang xem tại truyện full www. Chuyện phun linh khí và nguyên khí giữa thiên địa ở thời khắc này sôi trào lấy từng đạo nguyên giới chi lực hùng hồn nương theo năng lượng ở chỗ sâu trong ma trùng kia bị rút ra, liên tục không ngừng hội tụ đến bên trong ma tướng cự đại này. Thân hình ma tướng không ngừng phát ra uy áp đáng sợ, thậm chí làm cho thương khung cũng bắt đầu rung động. Thanh thế đáng sợ như thế, sớm đã làm cho trên mặt bốn người kia lộ ra rung động chi sắc, bọn hắn như thế nào cũng không thể nghĩ đến Tần Phàm dĩ nhiên có thể thi triển ra vũ khí uy thế như thế. Mà nữ tử áo đỏ Nhâm Doanh ở hậu phương kia càng là cơ hồ trợn mắt há hốc mồm, ngây ra như phỗng, nói không nên lời. Đây là tư kiếp bán thần, cái này thật sự là lực lượng mà tư kiếp bán thần có thể có được sao? Mỗi người ở đây đều không thể tin được hỏi lấy chính mình. Cách chương.